Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 836, Nam Thiên Thần Quân. Trên bầu trời là huy hoàng khắp chốn cung điện, hùng vĩ nguy nga, tựa như một khối vĩ ngạn đại lục. Áo trắng kiếm khách nói, theo ta đi lên, hắn đằng không mà lên, lưu lại một vệt thần quang. Thần quang hóa thành cầu thang, Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch dẫm lên trên cầu thang đi. Đi lên về sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh rậm rạp rừng cây. Lộ ra mấy phần tử khí, u ám một mảnh, nhưng cũng tràn ngập một cỗ huyền ảo sâu vô cùng đại đạo khí tức. Ngộ đạo đại hội sắp mở ra, nơi này chính là sân bãi, ngộ đạo dưới cây ngộ đại đạo. Áo trắng kiếm khách nói một câu, Lăng Vũ không có để ý, nhìn về phía khu kiến trúc trung ương, kia là một tòa thần đàn, to lớn mà trang nghiêm. Thần đàn trung ương là một tôn thần tượng, tượng thần có thể xưng hoàn mỹ, xảo đoạt thiên công, là một cái tuyệt mỹ nữ tử, tản ra một cỗ cao quý vô song khí chất. Tiểu Bạch ngẩn người, kinh ngạc nói, nữ tử này làm sao cùng Nhược Nhược có chút tương tự. Lăng Vũ cũng không kinh ngạc, cũng không nói gì, áo trắng kiếm khách cũng không có làm đảm nhiệm giải thích thế nào. Mang theo một người một hồ tiếp tục đi tới tiến, ven đường gặp một số người, trẻ có già có, đều là khí chất bất phàm, thực lực kinh người, cùng phía ngoài đám người kia không thể so sánh nổi. Nhưng đôi áo trắng kiếm khách 10 phần cung kính. Một canh giờ sau ngộ đạo đại hội chính thức mở ra, lúc kia các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy muốn gặp người. Hiện tại còn xin tại nơi đây nghỉ ngơi một lát. Áo trắng kiếm khách đem Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch mang vào một tòa cung điện. Tiểu Bạch lập tức bất mãn, ngươi vì cái gì đối Nhược Nhược xuất thủ còn không có nói với chúng ta, hiện tại lại để cho chúng ta đợi. Nhược Nhược ở nơi đó, chúng ta bây giờ liền muốn nhìn thấy nàng. Áo trắng kiếm khách không rảnh để ý, quay người rời đi. Lão đại, người quản quản hắn nha. Tiểu Bạch lo lắng nói. Lăng Vũ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, không sao, lão đại, đây là nàng nên trải qua sự tình, ta mang nàng tới này, bản ý như thế. Lăng Vũ nói, lão đại. Tiểu Bạch thở dài một hơi, dứt khoát trong điện lăn lộn, đuổi cái này buồn bực ngán ngẩm thời gian, cũng không còn lo lắng. Lão đại đã làm như thế, liền khẳng định có hắn đạo lý. Không bao lâu, ngoài điện đi tới một thanh niên tóc đỏ, cầm đao, mặt mỉm cười, tiếu dung kiêu căng, không nói hai lời, hắn trực tiếp đi đến Lăng Vũ trước mặt. Lộ ra khiêu khích tiếu dung, nghe nói tiểu tử ngươi ở bên ngoài rất ngông cuồng. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Quả là thế, thanh niên tóc đỏ mỉm cười. Tiếu dung bỗng nhiên thu liễm, đồng thời rút đao. Trong chốc lát, trong điện bị đao quang bổ sung. Đao quang dập tắt, Lăng Vũ vẫn là đứng tại chỗ, mà tên kia thanh niên tóc đỏ thì đã là nằm dưới chân hắn, miệng lớn thở hào hển, trên mặt còn lưu lại sợ hãi cùng chấn kinh. Chợt, hắn đứng lên, đối Lăng Vũ khom người, các hạ đối đao lý giải hơn xa tại ta. Dứt lời, hắn liền đi ra đại điện, nhưng mà, tên này thanh niên chân trước vừa đi, lại có một người tiến đến, lần này là một cái cô gái tóc bạc, nữ tử tướng mạo không tính đẹp, nhưng rất nén lòng mà nhìn, lại tăng thêm một thân khí chất siêu quần bạt tụy, cũng coi là khá xuất chúng. Nàng đầu tiên là đối Lăng Vũ có chút khẽ chào, về sau trực tiếp rút kiếm tương hướng. Tiểu Bạch vạn phần không hiểu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão đại chúng ta có phải là trúng kế? Lăng Vũ lắc đầu, không có chút nào vẻ bối rối, đâm ra một chỉ như kiếm, ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Đang, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh bên trong, nữ tử trường kiếm gãy nứt, trắng nõn trên gương mặt hiện ra một đạo vết máu. Một tóc mai sợi tóc chậm rãi bay xuống. Nữ tử đối Lăng Vũ khom người, thu kiếm vào vỏ. Các hạ đối kiếm lý giải trên ta xa. Dứt lời, nàng đi ra đại điện. Tiểu Bạch một mặt mộng bức. Lăng Vũ thì nói, bọn hắn tôn trọng cường giả. Nữ tử sau khi đi, lại có một mặt mũi hiền lành lão giả đi vào. Mặt mỉm cười, đối Lăng Vũ cung kính khom người. Lăng Vũ gật đầu, lão giả không sử dụng kiếm, cũng không cần đao, hắn chỉ có nắm đấm. Nhưng hắn nắm đấm lại so lúc trước hai người đao kiếm càng thêm mãnh liệt. Quyền lay trời địa, đạo âm oanh minh, Lăng Vũ cũng vung ra một quyền. Nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền. Cả hai song quyền chạm nhau. Không có kinh thiên động địa uy thế. Bình bình đạm đạm, tựa như hai người bình thường đối quyền. Sau một khắc, một vòng vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngoài điện hư không nổ tung, phạm vi bao phủ mấy vạn dặm. Các hạ không có sử dụng mảy may lực lượng, vẻn vẹn cho thấy đối quyền đạo lý giải. Nếu không lão hủ hài cốt không còn. Lão giả bái tạ, chậm rãi thối lui. Về sau lại tiến đến mấy người, nhao nhao hướng Lăng Vũ lĩnh giáo. Thủ đoạn khác nhau, tất cả đều lạc bại. Nhưng đối Lăng Vũ chỉ có kính sợ cùng cảm kích, không có chút nào oán hận. Cái này địa phương hảo hảo kỳ quái. Tiểu Bạch một mặt mờ mịt. Lúc này, áo trắng kiếm khách đi vào đại điện, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy chiến ý. Hắn hít sâu một hơi, đem chiến ý áp chế, trầm giọng nói ra, đã đến giờ, ngộ đạo đại hội bắt đầu, mời hai vị cùng ta tới. Đi đâu? Tiểu Bạch hỏi, chúng ta đối kia cái gì ngộ đạo đại hội cũng không cảm thấy hứng thú. Chúng ta chỉ muốn nhìn thấy nhược nhược. Áo trắng kiếm khách lắc đầu, chính là mang các ngươi đi gặp nàng. Thần nữ đàn mở ra, chư vị mời tiến vào. Cổ lão thanh âm uy nghiêm vang lên, hờ hững vô tình. Tuyết Thanh Ảnh cùng Yến Tâm Nhị bọn người ánh mắt sáng lên, vội vàng tiến vào. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập bá đạo ý vị tựa như tiếng ra lệnh vang lên, tất cả đứng lại cho ta. Nhận rõ tôn ti, chúng ta trước nhập. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy hư không vỡ ra, từng đạo thần ma thân ảnh từ đó bước ra, thân hình vĩ ngạn, khí tức khủng bố, là phồn cấp vũ trụ khí tức. Cổ Húc trầm giọng nói, rất là chấn kinh, thần nữ đàn vậy mà cũng mời phồn cấp vũ trụ cường giả. Hay là nói, bọn hắn là tự tiện đến đây? Hẳn là quên người kia huyết chi giáo huấn. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực bao phủ trong lòng, khó mà thở dốc, huyết dịch cơ hồ đều ngưng trệ. Lần này thế tất yếu đem cái kia áo trắng kiếm khách giết, vì Thìn Long báo thù. Một đầu đội tử kim quan người khoác tử sắc đế bào nam nhân mở miệng, thần sắc lăng lệ như đao kiếm, trong ngôn ngữ sát ý tràn ngập, tản ra đế vương tôn uy. Nam nhân bên người, một còng xuống lão giả cười nhạt, mời quân chủ yên tâm, cho dù hủy cái này hoang cấp vũ trụ, hủy cái này cái gọi là thần nữ đàn, chúng ta cũng sẽ không để đi cái kia áo trắng kiếm khách. Lén lút ám sát, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, thực lực của hắn căn bản không đủ gây sợ. Nam nhân dưới trướng một dâu quai nón đại hán cười lạnh, gánh vác hai thanh khai thiên phủ, tôn quý quân chủ, ngài chỉ cần nhìn xem, thậm chí không cần tự mình động thủ. Có một thân xuyên ung dung hoa phục vũ mị nữ tử ôm nam nhân, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Bọn hắn tiếng như sấm rền, tựa hồ cố ý để người khác nghe thấy. Đám người không chỗ ở hít vào khí lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi. Cổ Húc đột nhiên nhớ ra cái gì đó, con người co vào, là Hạo Vũ Thần Châu Nam Thiên Thần Quân. Hạo Vũ Thần Châu là một cái phồn cấp vũ trụ danh tự, Nam Thiên Thần Quân thì là trong đó một phương quân chủ.